Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 704, nhận nhau. 3. Biển rộng mênh mông bên trong. Một tòa diện tích không lớn hoang vu các đảo thượng. Ngưu lão gia trên mặt vô biểu tình. Con mắt trực lăng lăng nhìn trước mắt đôi trai gái này. Tựa hồ tâm tình gợn sóng không lớn. Nhưng là ở trên thực tế. Hắn nhưng trong lòng thì xa còn lâu mới có được ngoài mặt. Như vậy bình tĩnh như vậy. Mà là đã giống như phiên giang đảo hải một dạng kịch liệt lật dâng lên. Mới vừa rồi bị đổ một bụng nước biển Ngưu lão gia. Thật vất vả sau khi bình tĩnh lại. Cái kia cùng mẹ hắn tướng mạo. Thật là độc nhất vô nhị phụ nhân. Hướng về phía hắn khoa tay múa chân một cái đuổi theo thủ thế. Sau đó một nhóm ba người chính là yên lặng. Tới nơi này ngồi lộ ra mặt biển các đảo thượng. Sau khi không cần Ngưu lão gia nhắc nhở. Tên này phụ nhân chính là từ đi mở ra sau lưng. Thật sự lưng đeo một cái ba lô. Tiếp đó, ở hai tay nàng liên tục huy động đang lúc. Một khối lại một khối kỳ dị xương. Bảo thạch bị dựa theo một loại kỳ dị phương vị. Đang bố trí rồi các đảo chung quanh. Trong hai năm này, Ngưu lão gia khổ tâm nghiên cứu một phen vu trận sau khi. Đã không phải là ngày xưa chung. Kia cái gì cũng không biết tay mơ. Hắn có thể nhìn ra, phụ nhân là chính đang bố trí đến một cái trận pháp. Mà nàng thật sự bố trí trận pháp này. Bất quá chỉ là một để cho ngoài trận nhân viên nhìn tới lúc. Không cách nào thấy rõ trong trận tình huống huyễn trận thôi. Cho nên, hắn đối với phụ nhân bày trận động tác, không có bất kỳ ngăn lại. Quan trọng hơn là, hắn ước lượng đã đoán được cái gì đó. Vì vậy hắn có thể đủ tin tưởng trước mắt phụ nhân. Tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ thương tổn gì chuyện mình. Sự thật cũng là như vậy. Làm huyễn trận bố trí xong sau khi. Trên mặt vẫn là mang bức kia giữ tợn mặt nạ Tu La Vương Tẫn Diệp. Chậm rãi lấy xuống chính mình mặt nạ. Lộ ra cùng Ngưu lão gia cha. Tấm kia giống nhau như đúc mặt. Sau đó, hai người bọn họ mặt đầy từ ái nhìn Ngưu lão gia. Phụ trong dân cư càng là đột nhiên kêu lên. Nhi tử. Ta con trai bảo bối Ngưu Bức, mau hơn đến, là ba mẹ rốt cuộc trở lại. Trong lòng một điểm cuối cùng còn sót lại lý trí, để cho kích động đã run rẩy Ngưu lão ra, không có lập tức nhào tới. Dù sao, đồng dạng là thuộc về nguyên thủy thời đại vị diện địa để thế giới. Đến nay còn có quá nhiều ngay cả Ngưu lão ra, cũng không biết thần kỳ thủ đoạn. Dưới tình huống này, Tu La nhất tộc cao thủ hàng đầu môn. Nếu như khi biết cái gì sau, lại ngụy trang ra một bức khuôn mặt mới, quả thực không phải là cái gì quá chuyện khó. Cho nên, Ngưu lão già miễn cưỡng khắc chế chính mình xung động, hắn dùng đến run run thanh âm, chậm rãi mở miệng hỏi, chúng ta Châu già ra, vinh quang nhất tổ tiên là vị nào? Người nhà tên cùng nhũ danh là cái gì? Đối diện hai vợ chồng liếc nhau một cái, trong ánh mắt tâm tình có khổ sở. Có vui vẻ yên tâm, tóm lại tương đối phức tạp và tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời mùi vị. Bất quá, kia đói, phụ người hay là mở miệng trả lời đứng lên. Xú tiểu tử còn rất có tính cảnh giác. Các ngươi Châu già ra nhất sùng bái tổ tiên, là hơn trăm năm trước một cái tên là Ngưu Đại Lực. Gia gia của ngươi kêu Ngưu Giải Phóng, ngoại hiệu là Châu già đầu. Cha ngươi kêu Ngưu Hải Hoành. Tên tắt là nãi nãi ngươi lấy kêu Ngưu hoa nhỏ. Về phần ta, lão nương ngươi ta gọi là Vương Nguyệt Hàm. Tiểu nhũ danh là làm Vương Nha Nha. Còn ngươi nữa tiểu tử. Trên mông có thất nốt ruồi đen. Nói nhiều như vậy tình huống sau. Không biết chân đủ chưa? Nghe đến nơi này, ở Ngưu lão gia trong lòng. Coi như là lại cũng không có một chút hoài nghi. Ở phụ nhân trong miệng nói ra đông đảo tình huống chung. Trong đó có một bộ phận rất lớn, là bọn hắn Châu già ra độ cao cơ mật, người ngoài căn bản là không thể nào biết được. Đặc biệt là, Ngưu lão gia hàng này trên mông kia thất nốt ruồi đen. Một mực để cho Ngưu lão gia tràn đầy không khỏi xấu hổ cảm. Những thứ kia trong lịch sử cùng trong truyền thuyết, châu bò các đại nhân vật, nghe nói trong đó có trên lòng bàn chân, có thất nốt ruồi đen nhân vật, mỹ danh kỳ viết. chân đạp thất tinh, nhưng là cái mông đản tử trên có thất nốt ruồi đen. Ngưu lão gia quả thực chưa nghe nói qua, có cái gì đặc thù liên quan cách nói. Cho nên, vì không bị nhân cười nhạo, Ngưu lão gia từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, liền cẩn thận bảo thủ cái này bí mật lớn động trời mật. Không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết được. Ngưu lão gia ôm không khỏi phức tạp tâm tình, chậm rãi đi lên phía trước. Ở đôi phu phụ kia mong đợi trong ánh mắt, đột nhiên quỳ sụp xuống đất, miệng động động một cái sau, rốt cuộc kêu thành tiếng âm tới. Ba cha, mẹ má nó, làm hai cái này đã lâu từ ngữ. Từ trên thực tế tuổi tác, đã sắp chạy 30 Ngưu lão gia trong miệng phát ra lúc. Ngưu lão gia cái này Lạc Lôi đế quốc, chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ, hiện đại vị diện đệ nhất cao thủ, thịnh hành ngàn vạn thiếu nữ cùng thiếu phụ bể đàn chân nhân. Nhưng là trong giây lát đôi nước mắt, không ngừng được liên tục hạ xuống. Giống vậy, trước người hắn cha mẹ, đối mặt với Ngưu bức cái này phân biệt nhiều năm con trai bảo bối, cũng là không cách nào khống chế trong lòng lửa nóng cảm tình. Ba người ôm chung một chỗ sau khi khóc thành một đoàn, kia là chuyện không có khả năng. Trên thực tế, là Vương Nha Nha ôm lấy Ngưu lão gia, trong miệng dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, hô to, con trai bảo bối, ba cha, mẹ má nó nhiều năm như vậy, nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Nhân tiện, nàng ở Ngưu lão gia trên ót mãnh hôn một hớp lớn, để cho Ngưu lão gia trên ót để lại một cái rõ ràng thủy tinh môi son dấu môi son. Tiếp đó, vị này trong truyền thuyết dũng mãnh vương phi, chính là một cái tát nặng nề phiến ở Ngưu bức trên ót. Trong miệng mắng, ngươi cái này xui xẻo hài tử, mới vừa rồi làm sao dám hạ nặng như vậy thủ. Nếu như bị ngươi kia phá phủ đầu bổ trúng, ngươi gọi cha ngươi làm sao bây giờ? Kêu lão nương ngươi những ngày tháng sau này làm sao sống? Lại nói, Ngưu lão gia hoàn toàn bị này đột ngột một cái tát, trực tiếp cho phiến mơ hồ. Dựa theo bộ sách võ thuật mà nói, hiện tại loại này phân tán nhiều năm sau khi mẹ con gặp nhau bình thường kiểu, không phải là hẳn đầu tiên là ôm đầu khóc giống, sau đó là hỗ tố tâm sự khâu sao? Nhưng là vì sao đến phiên chính mình, giống như là gặp giả cha mẹ ruột như thế? Rất nhanh, Ngưu lão gia trên mặt vẻ mê mang liền bị Vương Nha Nha phát hiện. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình cử động tựa hồ có một tí tẹo như thế quá mức. Đối với lần này, nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Ngưu lão gia bắt đầu giải thích đứng lên. Con trai bảo bối, mẫu thân đây không phải là thật cao hứng, cho nên trong lúc nhất thời ở tâm tình thượng không nhịn được. Phải biết, ta lúc trước thấy những thứ kia nữ tu la môn đánh nhà mình nhi tử lúc, nhưng là đem ta cho hâm mộ hư rồi. Ngươi yên tâm hà a, lấy sau mụ mụ không bao giờ nữa tùy tiện đánh ngươi chơi. Nghe được như thế kỳ lạ giải thích, đáng thương Ngưu lão gia nhất thời chính là sạm mặt lại. Đối với lần này hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về phía cha mình Ngưu Hoa nhỏ, hy vọng nào vị này chính mình cha ruột bao nhiêu có thể bình thường một chút. Quả nhiên, thân là tối cường tu la vương Tẫn Diệp, cũng chính là Ngưu Hải Hoành đồng chí, so sánh, rõ ràng cần điểm tựa quá nhiều. Chỉ là thấy hắn kia nghiêm nghị trung mang theo từ ái mặt mũi, Ngưu lão gia đã cảm thấy không khỏi thân cận, cùng với không nói ra an tâm. Sau đó, Ngưu Hoa nhỏ đồng chí hướng về phía Ngưu lão gia tràn đầy có ái dặn dò. Tiểu tử, thực lực ngươi cũng không tệ lắm, không có cho chúng ta Châu già ra mất thể diện. Bất quá mới vừa rồi nhĩ lão tử ta, chẳng qua chỉ là cho ngươi ba phần thôi. Nếu không lời nói đã sớm đánh bại ngươi. Ngưu lão gia, ta, chấm ngoặc kép, đáng thương Ngưu lão gia. Hắn căn bản cũng không biết, bây giờ nên nói chút gì mới thích hợp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.